Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 424, Ninh Dương bồi thường. Phù, Tào Hạo bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu đen. Hắn không chờ những kia máu đen rơi trên mặt đất, giơ tay chính là một đám lửa đem những kia máu đen đốt cháy vì hư vô. Một lát sau, hắn mới mở mắt ra nói rằng, Hội Nguyên Thảo, độc thật là lợi hại vật. Mao Dịch liền vội vàng nói, may mà Ninh Dương lão đệ mang đến sinh cơ linh tủy. Bằng không Tào huynh ngươi sẽ không cứu. Đúng rồi, chữ lão đệ, đây là còn lại sinh cơ linh tủy. Trả lại cho ngươi, Ninh Dương trực tiếp nói, trên người ta còn có một chút. Những này sinh cơ linh tủy sẽ đưa cho hai vị lão ca tìm hiểu côn thừa cảnh giới đi. Tào Hạo cùng Mao Dịch sắc mặt nhất thời kinh ngạc không thôi. Bất quá nghĩ đến Ninh Dương đã nhờ có tiêu diệt Cửu Tinh Tông môn thực lực, biết côn thừa cảnh giới bí mật cũng không đủ vì là kỳ. Tào Hạo vội vã ôm quyền thi lễ, đa tạ Ninh Dương huynh đệ, bằng không lão ca ta đây cái mạng sẽ không có. Nơi nào nói, nhiều năm trước cũng là ta ngay cả mệt mỏi hai vị tiền bối. Thực sự là xin lỗi. Ninh Dương lập tức hổ thẹn nói rằng, Tào Hạo tự giễu cười cợt, cùng ngươi không có quan hệ, coi như không có ngươi, ta chỉ muốn thăng cấp cửu cấp đan vương, cũng sẽ bị người ám hại. Ninh Dương cười cợt, chúc mừng Tào lão ca thăng cấp cửu cấp đan vương. Lần này ngươi trở lại liên bang, nhất định có thể làm thái thượng bang chủ. Tào Hạo cười nhạt nói rằng, ta đối với bang chúa cũng không có bao nhiêu khát vọng. Liên bang ta sẽ không trở về. Quản lý nhiều năm như vậy liên bang, quay đầu lại được đồng môn ám hại. Ôi, Ninh Dương lộ ra kinh hỉ, liền vội vàng nói, không dối gạt hai vị lão ca, tiểu đệ hiện tại lông cánh đầy đủ, đang chuẩn bị sáng tạo một môn phái, không biết hai vị lão ca có bằng lòng hay không làm trấn phái nguyên lão. Tào Hạo hai người lần thứ hai lộ ra kinh ngạc, có điều lập tức liền bình thường trở lại. Ninh Dương thực lực bây giờ không thể giống nhau, hoàn toàn có tư cách khai sơn làm tổ. Ha ha, hai chúng ta lão gia hỏa phần lớn thời gian đều sẽ chuyên nghiên đan đạo. Đến thời điểm chữ lão đệ cũng không nên dỗi dãnh ta cùng Mao huynh ở đây đả thu phong mới tốt. Tào Hạo nửa đùa nửa thật vui vẻ đồng ý. Lập tức Ninh Dương gọi tới Dư Hy đẳng nhân, Mao Dịch cũng gọi tới mặt khác bốn vị nguyên chân cường giả. Biết nhau sau, đại gia liền thương nghị sáng tạo tông môn vấn đề. Một cái tin truyền bá ra, ở Nguyên Huyền Hóa Tông địa bàn, Ninh Dương sáng lập một phần mềm hách tông. Đồng thời Ninh Dương đại hôn rộng rãi yêu thiên hạ hào kiệt, chuyện tình náo động toàn bộ Trần Châu. Phần mềm hách tông kiến trúc hoàn hảo, hơn nữa Ninh Dương còn bố trí một cấp 8 tột cùng hộ trận, cũng mời không ít người hầu, cũng coi như là hơi có quy mô. Phần mềm hách tông hiện tại duy nhất thiếu hụt chính là đệ tử. Có điều chiêu thu đệ tử chuyện tình ngược lại cũng không vội. Có Ninh Dương chờ gần chừng 10 cái nguyên chân thực lực cường giả tọa trấn, cũng không sợ đến đây quấy rối bọn đạo trích. Từ về mặt thực lực tới nói, phần mềm hách tông đã siêu việt một loại cửu tinh tông môn. Lúc này phần mềm hách trong tông hơn, dặm ở ngoài tất cả đều là các loại vui mừng màu sắc. Tông môn hộ sơn đại trận, Ninh Dương 2 năm không tới thời gian, trực tiếp tiêu diệt hai cái cửu tinh tông môn. Danh tiếng nhất thời có 102. Khách mời dồn dập mà tới, vô số khách mời chạy tới phần mềm hách tông, một ít tán tu cùng người bình thường cũng đi tới phần mềm hách tông tham gia trò vui. Ninh Dương trái lại ai đến cũng không cự tuyệt, phần mềm hách tông lúc này phi thường náo nhiệt. Phần mềm hách tông cửa lớn cửa tiếp khách đều là trước liên bang hai tên nguyên chân cường giả. Loại này tông môn khí thế quả nhiên là trước nay chưa từng có. Càn Võ Học Viện viện trưởng Mặc cho Minh đích thân tới chúc mừng. Tử Vân Điện Điện chủ Ti Xâm đích thân tới chúc mừng. Ngự Kiếm Tông trưởng lão Ngô Mở Tuệ đích thân tới chúc mừng. Thiên Đan Học Viện viện trưởng Lưu Mộng Kỳ đích thân tới chúc mừng. Cô Tinh Phái Chân Truyện đệ tử Du Thiệu Truyện đích thân tới chúc mừng. Mộng Ly Học Viện, Tụ Hiền Trang, chấm ngoặc kép, nhìn từng cái đại nhân vật đi vào phần mềm hách tông. Cái kia vô số xem náo nhiệt ăn quả dưa quần chúng càng là kích động không thôi. Mấy ngàn năm qua, bọn họ vẫn đúng là chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật tụ tập ở một cái địa phương. Chín sao môn phái cơ bản đều tới đông đủ. Này phần mềm hách tông thể diện thật lớn a. Ngươi biết cái gì? Chữ tông chủ cảnh giới đã siêu việt nguyên chân cảnh. Một người liền diệt huyền hóa tông cùng Bắc Vân Tông. Tất cả mọi người ở càn võ tinh trên lẫn vào. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Có ai dám không cho chữ tông chủ mặt mũi? Lời cũng không thể nói như vậy. Võ giả liên bang mới phải càn võ tinh đầu rồng đại ca. Ngươi xem liên bang lần này sẽ không có người đến. Khà khà, ngươi còn không biết lúc này võ giả liên bang đã không phải là trước đây liên bang đi. Ta nghe nói nguyên liên bang bang chúa Tào Hạo cùng phó bang chúa cũng đã trở thành phần mềm hách. Chấn phái nguyên lão, hơn nữa Ninh Dương tông chủ. Cái nào một nhà thực lực càng mạnh mẽ vẫn đúng là khó nói. Chấm ngoặc kép, Ninh Dương mang theo Dư Hy cùng Mao Dịch tự mình tiếp đãi các đại cửu tinh tông môn tông chủ hoặc là trưởng lão. Ninh huynh, có khỏe hay không? Ta nhưng là nhớ kỹ ngươi còn nợ ta 5 viên nguyên chân đan. Nương theo lấy sảng lãng tiếng cười, Mặc cho Minh không kiêng dè chút nào nói. Lúc này ở trận đông đảo tông môn trưởng lão nhưng cười gằn nhìn Mặc cho Minh. Bây giờ Ninh Dương đã vượt xa quá khứ, vị này Minh thực sự là gan to bằng trời, vừa đến đã đòi hỏi chỗ tốt, ngoài ý liệu là, Ninh Dương trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc. Ha ha, là lỗi của ta, vốn là nói 3 năm liền dâng, không cẩn thận liền trôi qua hơn 10 năm, này 9 viên nguyên chân đan chính là càn võ học viện. Dư thừa 3 viên coi như là chữ mỗ bồi tội. Nguyên chân đan vừa ra, nhất thời toàn trường biến sắc, mọi người lúc này mới nghĩ đến, Ninh Dương vẫn là một đỉnh cấp đan vương, lấy tình thế bây giờ đến xem, Ninh Dương rất có thể đã thăng cấp cửu cấp đan vương. Một cửu cấp đan vương hơn nữa nguyên chân cảnh bên trên thực lực uy hiếp. Sau này còn có ai dám trêu chọc phần mềm hách tông? Lập tức ở đây tông môn mỗi một người đều ước ao nhìn Mặc cho Minh. 9 viên nguyên chân đan, vậy thì có thể sinh ra 9 cái nguyên chân cảnh cường giả a. Lần này càn võ học viện thật sự phát ra, cho tới sau khi cướp giật, không ai dám làm như vậy. Ai cũng biết Ninh Dương lão bà Liêu Tiểu Chiêu chính là càn võ học viện đệ tử. Có thể nói càn võ học viện cùng phần mềm hách tông hiện tại chính là người một nhà. Ngự kiếm tông túc bầu lúc này lại trên mặt mang theo nụ cười. Một bộ kiều mị dáng vẻ đi tới Ninh Dương trước người. Như cô vợ nhỏ oán giận nói. Ninh tiểu đệ, không biết người có thể nguyện giúp ta ngự kiếm tông luyện chế một lò nguyên chân đan. Phải biết 11 năm trước người bị đuổi giết. Ta ngự kiếm tông nguyên chân cảnh thi trưởng lão nhưng là bỏ mình. Liền ngay cả tỷ tỷ ta đều người bị thương nặng. Ninh Dương lập tức nhận ra nữ tử này. 11 năm trước ra tay ngăn cản Dình giết hắn sát thủ. Ngoại trừ Quan Dịch Đức cùng Điền Tử Tiến ở ngoài. Cũng chỉ có ngự kiếm tông. Không, phải nói chính là túc bầu cá nhân chủ trương. Phần ân tình này Ninh Dương vẫn ghi nhớ trong lòng. Ninh Dương lập tức lấy ra 2 cái bình ngọc, là nhỏ đệ lỗi, làm hại đắt tông có trọng đại như thế tổn thất. Này 3 viên nguyên chân đan coi như làm là chữ mỗ đối với ngự kiếm tông bồi thường. Mặt khác đây là một bình hóa nguyên đan, sẽ đưa cho túc tỷ tỷ, hy vọng túc tỷ tỷ có thể sớm ngày đến nguyên chân đỉnh cao. Ta ở đây cam kết, Nếu là Túc tỷ tỷ, nếu là cần luyện đan, có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Đương nhiên, dược tài tự bị. Túc Bầu tiếp nhận hai cái bình ngọc mừng như điên. Nàng hơn 10 năm trước được ăn cả ngã về không đầu tư Ninh Dương vì cái gì? Không phải là nhìn chúng Ninh Dương vô hạn tiềm lực. Lúc trước Ngự Kiếm Tông thi trưởng lão bị giết, dù sao cũng là tổn thất một tên nguyên chân cao thủ. Nàng sau khi trở về còn bị tông chủ mạnh mẽ quở trách một phen. Không nghĩ tới bây giờ khổ tận cam lai, nguyên chân đan nàng đến không thèm để ý. Dù sao nàng đã là nguyên chân cảnh, thế nhưng nàng lưu ý hóa nguyên đan a. Này một bình có 12 viên hạng nhất hóa nguyên đan. Có những này hóa nguyên đan, trong vòng mấy năm nàng thăng cấp thành nguyên chân đỉnh cao đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Quan trọng nhất là, nàng không chỉ có lấy được Ninh Dương bồi thường, còn chiếm được Ninh Dương hữu nghị. Nếu như không phải Ninh Dương đã có 3 cái lão bà, nàng Túc Bầu đều đồng ý bỏ đi mặt mũi gả cho này vì là Ninh Dương tiểu đệ. Hiện tại Túc Bầu càng xem Ninh Dương càng hợp mắt, trực tiếp cười nói, ha ha, vậy thì cảm ơn Ninh tiểu đệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.